Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 509, mục tiêu. Tóc vàng gióp, phản hồi trang sách Victoria, người chơi đội ngũ rất nhanh xuất phát. Bọn họ từ chợt hiện kim trấn mang theo duy nhất nguyện ý đi theo bọn họ tóc vàng gióp. Hướng phía Victoria tự do đô thị phương hướng tiến lên. Mà bọn họ tiến lên xuất phát thời điểm, ở dưới địa trong thế giới quả anh đào đại đội trưởng cùng Patrick Star cũng theo sau Vu Yêu Học Phách cùng với bên người theo sau Vĩnh Hằng Quốc Độ các người chơi. Đi đến ngã tư đường cứ điểm, chỗ đó bất cứ lúc nào cũng là đều tại bạo phát lấy hai phe cánh giữa người chơi chiến đấu. Không hề chỉ là vì hai phe cánh giữa giúp nhau đối địch quan hệ. Chủ yếu hơn chính là bọn họ hy vọng mau chóng khởi xướng đệ hai lần trận doanh chiến tranh. Nhất là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành người chơi. Ai cũng không muốn làm tiếp nhiệm vụ thời điểm bị rút lấy nhất định số định mức ban thưởng. Cho đối diện trận doanh người chơi. Huống chi ở trên mô phỏng thực lực. Vĩnh Hằng Quốc Độ người chơi so với Victoria mạnh hơn nhiều. Những cái này đương nhiên là chỉ có hai phe trận doanh người chơi giữa suy nghĩ sự tình. Mà ở Winterfell cùng thần quốc gia xem ra, đây là một hồi dính đến thế giới mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất ở giữa đại chiến. Khai sáng lịch sử ý nghĩa đại chiến. Đối với hai bên mà nói, đối phương đều là kẻ xâm lược. Tại ngã tư đường cứ điểm, quả anh đào đại đội trưởng cùng Patrick Star đi theo Vu Yêu Học Phách cùng với đi theo Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành các người chơi đi tới nơi này một tòa mặt đất cùng lòng đất chung sống hòa. Bình thành thị, đây là Psylocke đại nhân trước khi rời đi thấy được cứ điểm. Trước kia là chuẩn bị khai thác cùng lợi dụng nơi này tài nguyên. Nhưng không nghĩ tới cách đó không xa chính là đi thông mặt đất sự kiện truyền tống môn. Mà những đến từ đó Victoria, thế giới mặt đất quái vật, thông qua truyền tống môn đi đến thế giới dưới lòng đất. Là Psylocke đại nhân mệnh lệnh chúng ta thủ được cứ điểm. Không cho những thế giới mặt đất đó quái vật xâm nhập thế giới dưới lòng đất. Ngay tại Vu Yêu Học, Phách lúc nói chuyện, sau lưng hắn ngã tư đường cứ điểm cửa ra. Có một đội người loại, yêu tinh còn có các tinh linh. Đang tại nghênh ngang đi ra ngoài, đồng thời giúp nhau kêu to lấy. Quả anh đào đại đội trưởng cùng Patrick Star đương nhiên nghe không hiểu những cái này đến từ mặt đất bọn quái vật theo như lời ngôn ngữ, nhưng chỉ là nghe bọn họ tiếng nói đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cùng với những nhân loại kia ánh mắt của nhìn qua, quả anh đào đại đội trưởng thậm chí trong nháy mắt cảm thấy bọn họ đang thương lượng tìm cách xé xác ăn chính mình, bất quá Vu Yêu Học Phách ngược lại là không có bất kỳ dáng vẻ khẩn trương. Tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, khi hắn chú ý tới quả anh đào đại đội trưởng đang xem lấy đám kia người rời đi loại đám người thời. Điểm, hắn nói với lấy đến, đương nhiên, chúng ta cũng không bài trừ có cá biệt, người thừa dịp chúng ta không chú ý rời đi ngã tư đường cứ. Điểm. Thế nhưng không cần lo lắng, chúng ta ở ngoại vi cũng đã an bài chắc chắn phòng tuyến. Vu Yêu Học Phách vừa dứt lời, những vừa mới đó rời đi ngã tư đường cứ điểm thế giới mặt đất quái vật. Đã đi theo một đám đã sớm mai phục hảo dã thú nhân. Đám địa tinh đụng vào nhau, móa nó, các ngươi có thể tính ra. Ta cho rằng các ngươi đám này tôn tử đời này không đi ra. Các huynh đệ lên a, chính là đám người này đoạt lấy trang bị của chúng ta. Làm chết bọn họ, lên a, những dã thú nhân đó. Đám địa tinh điên cuồng hướng phía đám kia mới ra tới Victoria người vọt tới. Một hồi huyết tinh chiến đấu, tại ngã tư đường cứ điểm môn khẩu liền bạo phát. Nhân số tuy không phải là rất nhiều, thế nhưng tranh đấu trình độ kịch liệt, huyết tinh trình độ lại là rất nhiều chiến trường cũng không thể so sánh. Cho dù thượng thân kinh bách chiến quả anh đào đại đội trưởng thấy được những cái này huyết nước tiểu bay tứ tung hình ảnh, cũng là vẻ mặt chấn kinh biểu tình. Chẳng lẽ nơi này cho tới nay đều tại phát sinh bộ dạng như vậy, cường độ tác chiến sao? Giờ khắc này, hắn không khỏi đối với mấy cái này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ cảm thấy kính nể. Tại chính mình không biết thời điểm, không biết địa phương, những cái này các dũng sĩ vẫn luôn tại anh dũng không sợ đối kháng lấy đến từ thế giới mặt đất quái. Vật, dùng tánh mạng của mình, cản vệ lấy thế giới dưới lòng đất an toàn. Cảm động về cảm động, nhưng biểu hiện ra còn là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Học phách đại nhân, chúng ta rất cảm tạ ngài đối với hòa bình thế giới làm ra nổi bật cống hiến. Hạ Lạc cùng đại nhân làm hết thảy đều làm ta vô cùng cảm động. Nhưng cái này cũng không là biện pháp tốt nhất. Chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực đem đi thông thế giới mặt đất truyền tống môn đóng. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để ngăn cản những cái này đến từ thế giới mặt đất quái vật. Ngay tại quả anh đào đại đội trưởng lúc nói chuyện, tại bọn họ xung quanh cách đó không xa còn có rất nhiều nhân loại qua vây xem. Mặc dù biết những nhân loại kia nghe không hiểu lời nói của mình. Tại quả anh đào đại đội trưởng đang nói những lời này thời điểm còn là nhịn không được đi nhìn. Thoáng qua, tựa hồ là lo lắng những nhân loại kia nếu như nghe hiểu chính mình nói chuyện nội dung. Sẽ đối với chính mình tiến hành trả thù đồng dạng. Chúng ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực tình huống không cho phép làm như vậy. Sai lóc đại nhân tại ước định mới làm ra quyết định như vậy. Chỉ có thủ được ngã tư đường cự ly, để cho những thế giới mặt đất đó quái vật không qua được, mới có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ hòa bình của thế giới cùng an toàn. Mà trước mắt mới chỉ có chúng ta có phần công tác tại vì thế làm ra nỗ lực. Nếu như các ngươi thương nhân liên minh nguyện ý giúp trợ chúng ta mà nói, chúng ta sẽ phi thường hoan nghênh các ngươi ở trên vật chất trợ giúp chúng ta. Học phách như vậy, nói qua, Vachista ở một bên ghi chép, vừa hướng học phách nói, học phách đại nhân, ta có thể nói cái thỉnh cầu sao? Từ khi lúc trước ta báo cáo có quan hệ với thế giới mặt đất sự tình, báo chí các độc giả đều rất quan tâm chuyện này. Không ít người viết thơ đến tòa soạn báo của chúng ta. Muốn trưng cầu có quan hệ với truyền tống đến thế giới mặt đất truyền tống môn sự tình. Ta biết điều thỉnh cầu này khả năng có phần không thích hợp. Thế nhưng chúng ta có thể đi truyền tống môn nhìn một chút sao? Chúng ta cũng muốn xác định một chút hiện tại chuyện nghiêm trọng tính đến cùng đến cái gì trình. Độ, không sai chính là như vậy. Ngay tại Patrick Star sau khi nói xong, bên cạnh quả anh đào đại đội trưởng cũng là trước tiên gật đầu phụ họa. Bất quá hai người nội tâm đều không cảm thấy học phách có thể tiếp nhận thỉnh cầu của bọn hắn, có thể đi đến ngã tư đường cứ điểm, cũng đã là học phách cân nhắc nhiều lần, chính mình còn muốn cầu đi truyền tống môn nhìn một cái. Học phách hội đáp ứng tính khả năng cũng rất thấp. Thế nhưng để cho hai người cũng không nghĩ tới chính là Vu Yêu học phách vẻn vẹn chỉ là do dự một chút. Sau đó liền gật đầu đáp ứng xuống. Thế nhưng hắn còn là có yêu cầu. Vì để tránh cho không tất yếu hy sinh, cũng chính là chiếu cố Patrick Star cùng quả anh đào đại đội trưởng hai cái tánh mạng con người an toàn. Tại bọn họ đi đến trên đường đi của truyền tống môn còn có tại truyền tống môn thời điểm. Patrick Star cùng quả anh đào đại đội trưởng hai người đều tuyệt đối không thể rời đi học phách bên. Người, không chỉ như thế, bọn họ còn muốn tiến hành nhất định ngụy trang. Tối thiểu không thể để cho Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ hai bên người nhận ra thân phận của bọn. Hắn, mà ngụy trang phương pháp cũng rất đơn giản. Chính là ẩn thân ma pháp. Đối với những các người chơi đó mà nói trước mắt còn không có rất tốt dò xét ẩn thân ma pháp thủ. Đối với học phách nói yêu cầu, hai người đương nhiên đều là đồng ý. Bọn họ tuy cũng đầy nghĩ thầm thế giới mặt đất bọn quái vật tiến công, thế nhưng bọn họ cũng không có đến cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành những các dũng sĩ đó đồng dạng trình độ. dùng tánh mạng của mình đi ngăn cản đến từ thế giới mặt đất quái vật. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là thương nhân liên minh phái qua điều tra một chút tình huống cụ thể. Không đến mức ở trong này đưa lên tánh mạng. Tại lấy được hai người gật đầu đáp ứng, Học Phách liền mang theo hai người hướng phía truyền tống môn phương hướng đi tới đi qua. Mà đang ở bọn họ đi qua thời điểm, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi cũng đều đã hoàn thành tập kết, đồng thời hướng phía Victoria công đánh tới. Giờ này khắc này tại truyền tống môn ngoại vi địa phương, trên đá kia một mảnh tu la trận đồng dạng hình ảnh. Không ngừng có hai bên trận doanh người chơi ở trong này phát sinh xung đột, giúp nhau chém giết, thậm chí cũng đã giết đến mặc kệ trang bị trình độ. Đầy đất nhưng đều là trang bị, nhưng lại không có bao nhiêu người đi nhặt những trang bị kia. Quá trình chiến đấu thật sự là thái quá mức kịch liệt. Hai bên người đều là giết đỏ cả mắt rồi, ai còn đi quản trang bị loại chuyện này a? Liền trước mắt đến xem. Chỗ này truyền tống môn vẫn còn ở Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành trong khống chế. Nhưng là chỉ là tạm thời mà thôi. Giờ này khắc này, tại Victoria tự do đô thị, tựa như ngươi thấy được như vậy. Chúng ta bây giờ tình hình chiến đấu thật sự là không thể lạc quan. Nguyên bản Vĩnh Hằng heo. À, chính là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành đám kia quái vật. Cũng chính là ngươi nói thế giới dưới lòng đất quái vật. Bọn họ đang tải không ngừng đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Tại chúng ta hết thảy khả năng xuất hiện địa phương, những thế giới dưới lòng đất đó quái vật cũng sẽ xuất hiện. Tên gọi là Báo Tử Đầu Linh Sung. Người chơi, đối với Tóc Vàng Gióc giới thiệu nói đến, mà Tóc Vàng Gióc nghe hắn nói chuyện. Bên người không ngừng là bạo tạc, còn có tiếng kêu giết, cười to, còn có cái khác bừa bãi lộn xộn thanh âm. Ở trên đoạn đường này, không biết chỗ đó xuất hiện dã thú nhân, địa tinh, cẩu đầu nhân, còn có goblin, không ngừng đối với hắn chỗ đội ngũ khởi xướng tiến công. Cho dù Tóc Vàng Gióc nghe không hiểu những bọn quái vật đó đang nói cái gì, nhưng chỉ xem nét mặt của bọn hắn, còn có bọn họ kích động bộ dáng, cũng có thể nhìn ra được, bọn họ thượng hướng về phía chính mình tới đó à. Những quái vật này nhóm, nghĩ giết mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.